Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 761, chương 764, 100.000 tích phân. 8 càng cầu đặt mua. Kỳ thật, trước kia Chu Bình cùng Phan Tân Long đối với nano siêu dẫn tài liệu nghiên cứu đã chạm tới bên trong khảm Fullerene lĩnh vực, chỉ cần lại cho bọn hắn một năm nửa năm thời gian. Bọn họ là có thể đem tất cả hình thức bên trong khảm Fullerene đều cho làm một lần. Đến lúc đó, dù là không có Giang Bác cho dầu sắt hàng mẫu, cũng giống vậy có thể đem loại tài liệu này tìm ra. Nhưng Giang Bác cách làm, không thể nghi ngờ để cái này vừa vào trình trước thời hạn rất nhiều. Nhiệt độ trong phòng siêu dẫn tài liệu, xem như nghiên cứu ra được. Nhưng vấn đề là chế bị là cái chuyện phiền toái. Thả trước kia, liền chế bị chiết xuất Fullerene C60 cũng khó khăn, thì càng đừng đề cập dầu sắt loại này chế tạo độ khó khăn cao hơn tài liệu. Bất quá còn tốt chính là hắc cốt đầu nano carbon sở nghiên cứu, đối với Fullerene khối này nghiên cứu, đã coi là lô hỏa thuần thanh. Tại Trịnh Thủ Nghĩa bên kia trợ giúp dưới, Chu Bình cùng Phan Tân Long rất nhanh liền nhận được một đài có thể chế tạo mục tiêu kết cấu Fullerene, lại thông qua một loại thủ đoạn đặc thù tạo ra mục tiêu Fullerene van lồng giam. Tiếp lấy liền có thể rất nhẹ nhàng đem sắt nguyên tử đánh vào Fullerene lồng giam nội bộ, đưa nó giam lại hình thành dầu sắt. Cứ việc phương pháp trình tự rất đơn giản, nhưng là sản lượng lại thấp đủ cho cảm động. Xa xa không đạt được Fullerene C60 sản lượng, mỗi ngày có thể sản xuất 100 khắc, liền có thể thắp nhang cầu nguyện. Đương nhiên, dầu sắt đã có thể bị chế tạo ra, tựa như là lúc trước Fullerene cùng than trì ăn kim một dạng. Chỉ muốn tạo ra nguyên lý bị làm thấu triệt, vậy liền luôn có để chi thực hiện đại quy mô sản xuất hàng loạt một ngày. Mặt khác, bởi vì một số đặc tính, dầu sắt chiết xuất độ khó khăn phi thường cao, điều này sẽ đưa đến Chu Bình bên này không cách nào thu hoạch được nồng độ 100% dầu thiết tinh thể. Nhưng dù vậy, hiện ở trong phòng thí nghiệm cái này nồng độ chỉ có 95% hai bên dầu sắt bàn, cũng vẫn như cũ biểu hiện ra đáng sợ siêu dẫn trạng thái chuyển biến tính. Theo Chu Bình cùng Phan Tân Long dự đoán, một khi tiếp tục đề cao dầu sắt độ tinh khiết, dầu sắt giới hạn nhiệt độ giá trị nên sẽ còn tăng lên. Nhưng cụ thể có thể tăng tới trình độ nào, còn không tốt vọng kết luận. Dầu sắt kỹ thuật bị đánh hạ, mà lại đã thực hiện tự chủ chế bị rồi. Nhanh như vậy à, làm Giang Bác tiếp vào Chu Bình gọi điện thoại tới, biết được dầu sắt nghiên cứu tình huống lúc, cả người đầu tiên là khẽ giật mình. Ngay sau đó vui mừng quá đỗi, bởi vì đến nhiệm vụ, mở ra hệ thống nhìn một cái, chỉ thấy cái kia phiến màu lam nhạt trên màn hình lơ lửng một cái khiến Giang Bác đồng tử rụt lại. Co lại nhiệm vụ dầu sắt ra đời, một loại tiêu chí lấy tương lai thời đại ngay tại sớm đến tài liệu. Ngay tại dần dần lộ ra nó vốn có khuôn mặt, mời tại ngươi giám sát hoặc là dẫn đạo dưới. Phát triển nghiên cứu chế tạo ra dầu sắt, cũng để toàn thế giới đều biết cái này một thần kỳ nhiệt độ trong phòng siêu dẫn tài liệu. Khen thưởng, 100.000 tích phân. Ghi chú, vốn nhiệm vụ thuộc về ẩn tàng nhiệm vụ. Điều kiện thỏa mãn tức phát động. Chúc người may mắn, 100.000 tích phân nhiệm vụ. Lên tới vương cấp lâu như vậy, cái này còn là lần đầu tiên phát động điểm tích phân lượng cao đến 100.000 nhiệm vụ. Cái này khiến Giang Bác vừa mừng vừa sợ. Tuy nhiên trong lòng của hắn đại khái cũng đoán được, dầu sắt cái đồ chơi này cùng lithium hư không pin một dạng, khẳng định sẽ có nhiệm vụ, nhưng xem chừng cũng liền 50.000 tích phân tả hữu. Thật không nghĩ đến thế mà trực tiếp tăng lên gấp đôi. Trọn vẹn 100.000 tích phân, quá ra sức, dầu sắt loại này nhiệt độ trong phòng siêu dẫn tài liệu. Chu Bình bên kia đã làm ra tới, cho nên hệ thống nhiệm vụ yêu cầu phía trên phát triển nghiên cứu cùng chế tạo ra dầu sắt. Cái này khó khăn nhất điểm đã giải quyết dễ dàng. Hiện tại, chỉ cần để toàn thế giới đều biết loại này thần kỳ nhiệt độ trong phòng siêu dẫn. Cái kia 100.000 tích phân liền không có đến chảy. Nghĩ tới đây, Giang Bác tranh thủ thời gian đối bên đầu điện thoại kia Chu Bình phân phó nói. Chu giáo sư, các ngươi bây giờ lập tức viết luận văn, sau đó đi Tự Nhiên hoặc là khoa học tạp chí gửi bản thảo. Chứng thực sự kiện này, phải tất yếu đem dầu sắt danh tiếng khai hỏa, để toàn thế giới đều biết hắc cốt đầu tạo ra được nhiệt độ trong phòng siêu dẫn tài liệu. Được rồi Giang Tổng, Chu Bình người nói. Luận văn thứ này, kỳ thật Phan giáo sư bên kia đã viết xong, ta còn đang muốn cùng ngài nói chuyện này đâu. Đã ngài đồng ý, vậy ta thì ném đi khoa học hoặc là Tự Nhiên tạp chí. Bất quá, chúng ta dầu sắt một khi ở thời điểm này phát biểu đi ra, khẳng định sẽ cùng nước Mỹ bên kia Black đoàn đội nghiên cứu nhiệt độ cao siêu dẫn tài liệu phát sinh xung đột, chuyện này. Ta có chút sợ đối hắc cốt đầu đưa tới ảnh hưởng không tốt. Giang Bác liền giật mình. Nước Mỹ bên kia cũng tại siêu dẫn phương diện làm ra đột phá. Mấy ngày nay Giang Bác một mực cùng chính mình những cái kia tiểu tình nhân nhi lêu lổng. Không sao cả nhìn tin tức. Cho nên còn không biết 208K nhiệt độ cao siêu dẫn tài liệu một chuyện. Chu Bình giải thích nói. Đúng thế. Nước Mỹ Bộ Năng lượng Hạ Lauren Berry khác quốc gia phòng thí nghiệm Blake đoàn đội. Tại khoa học trên tạp chí phát biểu một phần luận văn. Luận văn hạch tâm nội dung giảng chính là Blake đoàn đội công khắc bình thường áp suất không khí hạ nhiệt độ cao chất siêu dẫn nhiệt độ quắc. Giá trị, loại này mới nghiên cứu ra sắt nền siêu dẫn. Hắn giới hạn nhiệt độ chuyển biến giá trị cao đến 208K. Cũng chính là dưới âm 65 độ C, nếu như dầu sắt không hỏi thế, loại này mới sắt nền siêu dẫn tài liệu, sẽ thành ngay sau đó siêu dẫn khoa học lĩnh vực tân sủng tài liệu. Nước Mỹ bên kia đối với cái này cũng gấp đôi chú ý cùng tôn sùng. Nhưng cùng dầu sắt so sánh, nó lại có vẻ hơi không đáng chú ý, không cùng một đẳng cấp siêu dẫn tài liệu, luận áp suất không khí. TC giá trị, HC giá trị, JC giá trị, dầu sắt đều viễn siêu nước Mỹ cái chủng loại kia tài liệu mới. Giang Bác như có điều suy nghĩ, một lát sau nói ra, đã tông xe, vậy liền đụng đi, tại hiện tại đại hoàn cảnh dưới, chúng ta xe này các phương diện tính năng đều ưu việt hơn. Cho nên không cần thiết né tránh, trực tiếp ném đi khoa học tạp chí. Không cần lo lắng cho hắc cốt đầu tạo thành ảnh hưởng xấu. Dầu sắt loại tài liệu này, không phải ai muốn phủ định thì có thể phủ định. Bọn họ còn không có tư cách kia. Nếu là đặt ở trước kia, Giang Bác có lẽ còn sẽ xem xét vì khó lường tội nhân. Một chút cầu thả một chút. Nhưng bây giờ, 100.000 tích phân bày ở trước mắt. Nhượng bộ thì không thể xuất hiện tại trong tự điển của hắn. Nghe Chu Bình nói, hiện tại nước Mỹ không phải thẳng quan tâm loại này 208K mới siêu dẫn tài liệu a. Vậy thì thật là tốt, lúc này đem dầu sắt ném đi ra, trực tiếp cầm lấy đi cùng loại kia siêu dẫn tài liệu so sánh với. Đưa tới nhiệt độ, tuyệt đối sẽ so tầm thường thời điểm càng thêm nóng nảy. Chu Bình đáp, được, vậy ta thì theo lời ngài làm. Cùng Giang Bác kết thúc trò chuyện về sau, Chu Bình nhìn đến Phan Tân Long. Hai người hợp lực tướng luận văn từ đầu tới đuôi thẩm tra một lần về sau. Đem ném khoa học tạp chí. Tiếp đó, chính là chờ đợi khoa học tạp chí xem xét bản thảo kết quả. Bất quá, bởi vì cái này đỉnh cấp tạp chí xem xét bản thảo tốc độ bình thường đều rất chậm. Thời gian sẽ không ngắn. Cho nên tại đối phương xem xét bản thảo trong khoảng thời gian này, Chu Bình cùng Phan Tân Long cũng không có ý định nhàn rỗi. Chạy tới Nano Carbon sở nghiên cứu cùng Trịnh Thủ Nghĩa bọn người thương lượng dầu sắt sinh sản. chiết xuất vấn đề. Trừ cái đó ra, dầu sắt tương quan tri thức quyền tài sản xin đăng ký. Cũng dạng thứ hai mặt trời lặn bình tĩnh xuống dưới. Đương nhiên, lấy dầu sắt kỹ thuật hàm lượng, coi như không có độc quyền bảo hộ. Tương lai trong vòng 10 năm, cũng cơ bản không có khả năng có người khác có thể thực hiện sản xuất hàng loạt. Chỉ cần không thương dụng, những cái kia phòng thí nghiệm chế bị hành động cũng không quan trọng. Mà lại hắc cốt đầu cũng không quản được. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.